Vạn Ngô Chi Linh, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Long mắt hàm khinh thường nhìn Thiểm Điện Long tùy ý kêu gào trên đỉnh đầu, long nhãn màu tím như lưu ly thiêu đốt hừng hực nộ hỏa, cái này đê đẳng huyết thống tiểu xà, cũng xứng xưng là long cũng xứng trước mặt nó kêu gào long tộc kiêu ngạo cao quý không dung khiêu khích, bị một đầu tiểu xà huyết thống thấp như vậy coi rẻ khiến Tử Long phẫn nộ dị thường, thế nhưng nó không mất đi lý trí, nó minh bạch chính mình hiện chỉ là ấu long vừa ấp trứng không đến một năm, cách thành niên kỳ cự ly rất xa, thực lực không đủ chiến thắng Thiểm Điện Long thành niên đã lâu này. Cho nên, nó hiện phải làm không phải hào hào khiển trách tiểu xà dám can đảm khiêu khích nó, không phải thời điểm cùng tiểu xà cậy mạnh đấu ngoan, mà là nghĩ biện pháp giúp đỡ đám người thần giật thuận lợi thoát thân. Tử Long long đầu ngẩng cao, nhìn bóng ma áp trên đỉnh đầu, một cái nhảy lên, long đầu hướng về trước, long chảo bén nhọn hữu lực xòe rộng, long vĩ bày mở, rất nhanh lùi tới trước người Thiểm Điện Long. Thừa dịp Thiểm Điện Long không phản ứng, Tử Long trong miệng phun một ngụm long tức khí tức trước nhiệt màu đỏ mang theo khí thế sắc bén, hướng trái tim Thiểm Điện Long một cái xông tới. Long tức là một đặc thù kỹ năng ma pháp của long tộc, uy lực long tức của long tộc huyết thống thuần khiết càng cường đại, cho nên dù Tử Long hiện niên kỳ còn nhỏ, Tư Nhĩ Nạp cũng không dám khinh thường long tức của nó, thân thể thật lớn một cái dãy giụa, khó khăn né tránh long tức cực kỳ trước nhiệt. Tư Nhĩ Nạp lập tức triển khai phản kích, hắn trong lòng biết uy lực long tức của mình căn bản vô pháp cùng Tử Long so sánh, càng vô pháp thương tổn Tử Long, thế nhưng hắn vẫn hướng Tử Long phun long tức một cái kế một cái, không ngừng nghỉ, đúng là muốn cho Tử Long không có khe hở né tránh. Long tức của Tư Nhĩ Nạp tuy dày đặc thế nhưng bởi Tử Long hình thể kiều tiểu, không gian xung quanh rất lớn, né tránh tương đối phương tiện, mà Tư Nhĩ Nạp không tốt như vậy, hắn thân thể cao lớn hầu như chiếm một mảnh không vực, thân thể tráng kiện né tránh, dãy giụa vân vân động tác làm ra không linh xảo, trái lại cồng kềnh dị thường. Tử Long trong lúc né tránh, nhắm cơ hội thỉnh thoảng công kích Thiểm Điện Long mấy ngụm long tức đều khiến Tư Nhĩ Nạp kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mỗi một lần hầu như nguy hiểm vạn phần, khó khăn né tránh, mà làn da trên người bởi vài lần long tức cự ly quá gần, đã bỏng ra vài vết thương. Long lân là phòng ngự cháo tốt nhất của long tộc, bọn chúng không cần thi triển bất luận phòng ngự ma pháp, long lân chính là phòng ngự ma pháp tốt nhất của bọn chúng, long tộc thực lực cường đại, long lân có thể chống đối tất cả vật lý công kích. Mà Tư Nhĩ Nạp bởi huyết thống không thuần khiết, vô pháp sở hữu long lân, cũng là đau nhức vĩnh viễn trong ngực hắn. Đau đớn trên vết thương kích thích Tư Nhĩ Nạp, vừa nghĩ tới chính mình không sở hữu long lân phòng ngự cường hãn, từ lâu phẫn nộ công tâm Tư Nhĩ Nạp càng thêm phẫn nộ điên cuồng, lý trí ly xa, hiện tại hắn, lòng tràn đầy đều là thế nào đem Tử Long nuốt vào bụng, sau đó bức bách nhân loại thiếu niên kia giao ra long đàn. Tư Nhĩ Nạp không hề cực hạn, chỉ sử dụng một loại thủ đoạn công kích long tức, hắn ngưng tụ ma lực từ không trung phun một đạo thiểm điện, hung hăng bổ về phía Tử Long, hắn muốn ăn ấu long này, hắn muốn trở thành chân chính long huyết thống thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểm Điện Long là kim thuộc tính ma thú, mà Thiểm Điện trải qua thân là thần cấp ma thú, Tư Nhĩ Nạp thi triển không phải ngân bạch phiếm màu tím, mà là mặc điện nồng nặc phiếm màu đen. Đây là một loại thần cấp kỹ năng ma pháp, chỉ cần bị thiểm điện màu đen bổ trúng, cho dù chỉ một chút liên lụy, mặc kệ bổ tới đâu, cho dù chỉ một chút tiếp xúc cũng sẽ ra chóc thịt bong. Thấy Tư Nhĩ Nạp bị buộc cư nhiên sử dụng chiêu này, Linh, Vạn Thần giật sắc mặt nhất tề biến đổi, không chỉ lo lắng tiểu tiểu Tử Long tránh không thoát đạo thiểm điện, càng lo lắng thiểm điện bổ về bên này hoặc liên lụy bên này. Tử Long nhìn đạo mặc điện bí mật mang theo lôi đình chi thế cực kỳ sắc bén hung hăng hướng chính mình bổ, không chỉ không tránh, trái lại thẳng tắp nghênh đón, nó không thể thối lui, phía sau chính là đám người thần giật. Nếu như nó né tránh đạo mặc điện này, đám người thần giật phía sau hoàn toàn vô pháp chống đối, cho dù sở hữu ngũ hành ma pháp thuẫn tối giai phòng ngự, bởi ma lực người thi triển hữu hạn cùng giai cấp hạn chế, cũng chống không được đạo mặc điện này. Mà chính mình sở hữu long lân phòng ngự cường hãn, cho dù bị chính diện bắn trúng, cũng không chết tại chỗ. Vạn Thần giật vô pháp giúp đỡ Tử Long, chỉ có thể đem ma lực của mình toàn bộ dũng mãnh hướng vào trong cơ thể Tử Long, hy vọng nó có thể rất tốt chống đỡ đạo mặc điện. Đẳng cấp chiến đấu này là bọn họ vô pháp gia nhập cùng tham gia, đây đối Linh mà nói, đối Vạn Thần giật mà nói, đều là lần đầu ở chiến trường, nhưng biến thành chỉ có thể quan chiến, bất lực đứng một bên quan chiến, nhìn đối thủ cường đại công kích đồng bọn của mình. Quang mang màu tím của Tử Long nghĩa vô phản cố bí mật mang theo lãnh liệt bao lấy toàn thân đón nhận mặc điện hung hăng một cái va chạm. Một tím một đen hai chủng ma lực tựa như hai đạo cầu vồng rực rỡ, dưới thái dương chói mắt sáng lạn vạn phần, không chút kém sắc. Băng, một tiếng vang lớn, thiểm điện màu đen cương nhiên dưới màu tím vây quanh tách ra một chi thật nhỏ cuộn trào mãnh liệt hướng phía Linh trên đất tập kích mà đến. chủ nhân, Dạ Hành cùng Ngọc Trục phía sau nhìn thấy, rất nhanh chạy hướng chủ nhân, thế nhưng bất đắc dĩ uy áp thần cấp không hoàn toàn tiêu tán, ma lực vừa nãy hao hết cũng không bổ sung xong, thân thể căn bản vô lực mà tốc độ đạo mặc điện kia cực kỳ thần tốc không dung chính mình kịp chạy về che trước người chủ nhân. Cẩn thận, Diễm cũng chú ý tới, kinh khủng kêu to. Linh, vạn thần giật cách Linh gần nhất cũng nhanh nhất phản ứng lại, vươn tay đem Linh kéo, chăm chú ôm vào trong lòng, thân thể một cái chuyển, cả người che trước mặt Linh, đạo mặc điện rất nhanh tiếp cận hung hăng bổ vào lưng vạn thần giật. Linh cũng bị lan đến, khi mặc điện tập tới vạn thần giật, điện lưu sản sinh đem Linh giật mê, thân thể vô pháp ức chế đau đớn, máu một trận tê dại, cả người đều choáng váng. Thế nhưng Linh cảm giác rõ người ôm chính mình vô pháp khống chế run rẩy, tiếng kêu rên chôn ở cổ phát sinh vô pháp nhẫn nại, chính mình chỉ là bị lan đến đều đau đớn như vậy, vạn thần giật đứng mũi chịu sào nên chịu được thống khổ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh liều mạng cắn môi dưới, khiến chính mình từ choáng váng bị điện giật hoàn hồn, suy nghĩ muốn cường đại hơn chưa bao giờ cường liệt như vậy, hôm nay một đầu thần cấp ma thú bình thường, huyết thống không tinh khiết đã đủ bức bách bọn họ đến nước này, ngồi chờ chết hầu như chỉ có thể ngồi chờ chết, vậy sau này đâu, sau này gặp đối thủ càng thêm cường đại, làm sao bây giờ? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Linh không bao giờ muốn thể hội loại cảm giác bất lực này, loại hình ảnh chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đồng bọn trọng yếu của mình, che trước mặt vì chính mình thừa thụ thống khổ này, y không bao giờ muốn thấy nữa. Linh từ tự một trận cuồn cuộn, ý niệm bức thiết muốn biến cường trong đầu đầy rẫy, tinh thần thế giới vẫn đau nhức đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ba động, nồng nặc ma lực chốc lát điên cuồng tràn vào cơ thể, không ngừng chữa trị tinh thần lực bị hao tổn. Linh mở mắt, đây là... Một đạo quang mang màu vàng từ xa xa không ngừng tiếp cận, long ngâm du dương truyền đến, vang vọng phía chân trời, Tử Long đang xông tới cùng Thiểm Điện Long đều ngây người, đây là cái gì? Tử Long tâm hỉ, đây, là Kim Long. Long đàn kia ấp trứng, Kim Long chạy đến. Thiểm Điện Long kinh hãi, Long uy cường đại như vậy, quang mang màu vàng, là Long đàn, cư nhiên là Kim Long, chết tiệt. Tử Long đã quá khó triền, cư nhiên bị khỏa Long đàn ấp trứng, cái này nhưng không dễ làm. Linh rốt cục một lần nữa lấy lại quyền khống chế thân thể, y lập tức vươn tay ôm lấy vạn thần giật đã mất đi khí lực chỉ có thể ghé trên người mình, ngồi xuống, để vạn thần giật lấy một tư thế tương đối thư thích nằm trong lòng. Lật qua thân thể thần giật, tình huống sau lưng quả thực vô cùng thê thảm, toàn lưng đều là tiên huyết, tìm không được một khối da hoàn chỉnh, cơ nhục cháy đen hỗn hợp máu tươi màu đỏ, khiến người không đành lòng nhìn, thỉnh thoảng có thể thấy rõ xương sống màu trắng. Linh run rẩy vươn tay dừng tại trái tim vạn thần giật, cảm giác từng chút nhảy lên, Linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, y chưa từng nghĩ giờ khắc này tiếng tim đập nguyên lai êm tai như vậy, khiến người an tâm như vậy. Thế nhưng, thấy thương thế vạn thần giật, Linh không khỏi cắn chặt môi dưới, y sợ chính mình sẽ xung động xông lên, hung hăng ngược đãi Tư Nhĩ Nạp. Môi dưới sớm bị Linh cắn đến máu chảy đầm đìa, thế nhưng Linh một điểm không cảm giác, nhìn sau lưng vạn thần giật, y hai tay run rẩy từ không gian giới chỉ lấy ra thuốc trị thương, nhưng thế nào cũng mở không được, đau lòng, sợ hãi cùng phẫn nộ tràn ngập toàn bộ tư tự của Linh, y không biết nên hình dung như thế nào. Một thoáng mặc điện bổ tới, y căn bản tránh cũng không thể tránh, góc độ thực sự quá mức chắc trở, thế nhưng y tránh được, y không bị bổ tới. Y chỉ cảm thấy một bàn tay kéo mình, lập tức chính mình bị ôm vào một ôm ấp quen thuộc mà ấm áp, kế tiếng kêu rên, thân thể run rẩy thanh tỉnh chui vào ngực, cả thân thể bị thiểm điện hoàn toàn tê dại cũng không tê dại được, nội tâm kinh ngạc cùng cảm động cuộn sóng ngập trời. Là dạng cảm tình gì, có thể trong nháy mắt sinh tử tuyển chọn động thân, lấy huyết nhục chi khu của mình, ngăn trở công kích chí mạng như vậy, là dạng tâm tình gì, có thể không chút do dự, không chút chần chờ, dùng sinh mệnh của mình trao đổi sinh mệnh đối phương, chỉ vì bảo hộ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có dư thừa thời gian để y bi thương liên mẫn, Linh rất nhanh lắng đọng tâm tình kích động, thu hồi tình tự bi thương, thần giật không có nguy hiểm, y không cần lo lắng, cũng không cần tự loạn trận tuyến, hiện trọng yếu nhất là cho thần giật bôi thuốc cùng chiến thắng Tư Nhĩ Nạp. Kiệt lực khống chế hai tay run rẩy, tỉ mỉ mà rất nhẹ giúp vạn thần giật bôi thuốc trị thương, điều động mộc thuộc tính ma pháp ít đến thương cảm, ngưng tụ trong lòng bàn tay, giúp vết thương vạn thần giật cầm máu, một trận bận rộn, rốt cục toàn bộ cầm máu cùng băng bó hoàn tất. Bầu trời lúc này, quang mang màu tím, quang mang màu vàng cùng quang mang màu rám nắng thoáng hiện phía chân trời, Tử Long cùng Kim Long một trái một phải, một trước một sau giáp công Tư Nhĩ Nạp, Long tức hồng sắc cùng đạm mặc sắc không chút khách khí quang hướng Thiểm Điện Long, cũng dám thương tổn khế ước giả của ta, muốn chết. Tử Long triệt để phẫn nộ, vừa nãy kiêu ngạo của mình bị khiêu khích cũng không phẫn nộ như vậy, thông qua linh hồn khế ước diêu biết thần giật hiện là tình huống gì, tuy không có sinh mệnh nguy hiểm thế nhưng thương thế không nhẹ, này đáng chết, đê đẳng Long, cư nhiên dám đả thương thần giật, cư nhiên dám để thần giật ra chóc thịt bong, ta muốn đem ngươi đốt thành Long nướng. Cẩm cũng rất tức giận, nó vốn một mực tích lũy lực lượng trùng kích phá xác gần nhất đã tiếp cận giai đoạn cuối cùng, cũng nhanh tích lũy đủ lực lượng, đột nhiên linh hồn truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển, cảm giác hoảng hốt cuốn sạch ngực nó, lợi dụng tinh thần lực đã thức tỉnh vừa nhìn ta kháo. Một cái đê đẳng long, không có long lân, không có long giác tính cái gì long, một tiểu xà dám can đảm giả mạo long muốn thương tổn linh cầm nôn nóng, làm sao bây giờ, nó còn không phá xác căn bản vô pháp cung cấp giúp đỡ. Ngay khi cầm gấp đến độ trong đàn xác bạo tổ từ long đi ra, cầm rốt cục thở dài một hơi, hoàn hảo có một đầu long huyết thống thuần khiết có thể chống đối một hồi. Thế nhưng cầm minh bạch từ long vô pháp chiến thắng tiểu xà, chỉ có thể kéo dài thời gian, hiện trọng yếu nhất chính là phá xác. Cầm thu hồi tinh thần thể, hội tụ tất cả lực lượng thời gian này tích lũy, dự định một tiếng trống làm hang tinh thần, nhất định phải phá xác. Đột nhiên, linh hồn truyền đến một trận bi thương dày đặc là linh. Đột nhiên, linh hồn linh sản sinh một trận kịch liệt ba động, cầm chỉ cảm thấy một cổ lực lượng không biết tên hội tụ cùng lực lượng chính mình tích lũy điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể. Ca tháp, một tiếng, đàn xác màu vàng cứng chắc mở ra một khe hở, ca tháp, tiếng vỡ tan liên tiếp vang lên, đàn xác màu vàng rơi xuống, cầm một cái nhảy mạnh, long đầu vươn ra ngoài, đá văng đàn xác vướng chân bên người, chưa kịp hét lớn một tiếng ăn mừng chính mình rốt cục phá xác liền hòa tốc lợi dụng linh hồn khế ước, sử dụng linh hồn định vị, chạy tới chỗ linh. Vừa đến hiện trường, thấy linh không chuyện gì, ngực cầm trước thở dài một hơi, thế nhưng, thấy chỉ bằng tiểu xà này cũng có thể khi dễ khế ước giả của Kim Long nó, còn ý đồ muốn nuốt chính mình, Kim Long sinh khí tuyệt đối không thể tha thứ, một ngụm long tức băng lãnh hung hăng hướng Tư Nhĩ Nạp quăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Tư Nhĩ Nạp vốn rất khổng lồ, không thể so Kim Long cùng Tử Long linh xảo mà kiều tiểu, hai đầu long giáp công khiến hắn cật lực vạn phần, khổ không nói nổi, một cái thiểm tránh không kịp, một ngụm long tức đánh lên long vĩ, trong nháy mắt long vĩ toàn bộ đông lại, không thể động đậy. Bên này, Tử Long chống đỡ thân thể tiên huyết nhễ nhại, bắt lấy trong nháy mắt Tư Nhĩ Nạp lắc mình, một ngụm long tức phun hướng đầu hắn. Vừa nãy mặc điện tuy không nguy hiểm sinh mệnh cũng không khiến nó vô pháp chiến đấu, thế nhưng phá phòng ngự của mình, long lân bị thiểm điện cháy sạch hoàn toàn thay đổi, mất đi công năng phòng ngự. Tử Long thầm hận chính mình bây giờ còn quá nhỏ, căn bản vô pháp sử dụng kỹ năng ma pháp, bằng không đâu còn cơ hội cho đê đẳng tiểu xà này nhảy nhót. Kim Long cũng đáng tiếc kỹ năng ma pháp của mình không thể sử dụng, bởi vì còn quá nhỏ, năng lượng không đủ, chỉ có thể dùng long tức đông chết đối phương, nó bắt đầu liều mạng hướng thiểm điện long phun long tức, một ngụm đông lại đuôi, lại một ngụm đông lại chân trái phía trước, kế một ngụm là chảo trái phía sau. Tử Long phối hợp Kim Long, bắt lấy thời điểm thiểm điện long vô pháp né tránh, bổ thêm hai ngụm long tức để Kim Long đảm nhiệm công kích chủ lực, chính mình công kích bổ sung. Cầm cuối cùng một cái hít sâu, nó quyết định tống tiểu xà này một thi thể hoàn chỉnh, về phần thi thể thế nào giải quyết giao cho linh xử lý là được. Cầm thật sâu hấp khí, hung hăng phun một ngụm long tức, hừ, tiểu xà ta hiện vô pháp sử dụng ma pháp, thế nhưng ta có thể sử dụng đại hào long tức đông lại ngươi. Đạm mặc sắc long tức bắt đầu từ trên đầu Tư Nhĩ Nạp từng chút bao lấy, cho đến vĩ bộ toàn bộ đều bị bao lấy trong ngụm long tức đạm mặc sắc. Tư Nhĩ Nạp không cam lòng nhìn ngụm long tức tiếp cận chính mình, muốn phản kháng, muốn giãy giụa, nhưng không thể động, khớp xương cùng đuôi của thân thể sớm bị đông lại, khiến hắn không thể tốt khống chế thân thể vốn đã đủ nặng lúc này càng thêm cồng kềnh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn long tức nuốt hết đầu mình, mất đi ý thức nuốt hết trái tim mình, đình chỉ nhảy lên. Bành, thân thể thật lớn của Tư Nhĩ Nạp rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang lớn, nhưng không nhấc lên nửa điểm bụi, bởi trên hắc sơn đều là nham thạch thật lớn. Diêu cùng cầm từ không trung bay xuống, dừng bên người Linh cùng vạn thần giật. Linh đem vạn thần giật giao cho Diễm đã khôi phục một ít thể lực, nhẹ nhàng đặt trên lông thú mềm mại của Diễm, Linh đứng dậy từ không gian giới chỉ lấy ra một chùy thủ sắc bén, ngưng tụ ma pháp trên lưỡi dao sắc bén bí mật mang theo băng ma pháp, đơn giản mở ra trái tim thiểm điện long, móc ra một viên ma hạch thật lớn màu trắng. Cách chương.